Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 216, sinh nhật lễ vật. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút lúng túng một chút đến. Ngạch, rất lúng túng, Lý Thừa Càn ho nhẹ một tiếng, đưa tay cầm lấy một bên ly nước uống một hớp rồi nói ra. Hiền đệ a, ngươi đã cũng chuẩn bị như vậy lễ vật, kia vi huynh lễ vật đưa cái gì, ngươi có thể nghĩ xong? Tô Bạch cười nói, điện hạ, các ngươi đều là hoàng hậu nương nương ưa thích trong lòng. Vô luận đưa cái gì, hoàng hậu nương nương cũng sẽ khai tâm. Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, đây là mẫu hậu bệnh nặng mới khỏi sau thứ nhất sinh nhật. Ta muốn đưa một ít có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật. Lý Thừa Càn có chút buồn bực nói, nhưng là Đông Cung cũng không cái gì kỳ chân dị bảo. Hoặc là cái gì tương đối có ý nghĩa lễ vật. Cái này không vừa nghĩ đến nhượng hiền đệ giúp bản cung suy nghĩ một chút. Có cái gì không thích hợp lễ vật. Nói xong Lý Thừa Càn còn u oán nhìn Tô Bạch liếc mắt. Hiển nhiên là đối mới vừa rồi ánh mặt trời chuyện phòng the tình nhớ không quên. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Vẫn là đem ánh mặt trời phòng cho Lý Thừa Càn đem. Hắn ở trong hoàng cung. Cũng có thời gian đi ngự hoa viên chuẩn bị những chuyện này. Vì vậy Tô Bạch giả trang ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng nói. Điện hạ hiếu cảm động thiên. Để cho vi thần thật sâu thuyết phục. Này ánh mặt trời phòng. Hay lại là do điện hạ đưa cho hoàng hậu nương nương đi. Lý Thừa Càn thần sắc lập tức tốt nhìn. Giả trang ra một bộ có chút hơi khó dáng vẻ nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Khởi là không phải đoạt hiền đệ tâm ý. Tô Bạch âm thầm bĩu môi. Biết không tốt ngươi đừng muốn a. Chỉnh những thứ này hư đầu ba não chuyện. Lý Thừa Càn khả năng cũng cảm giác mình có chút dối trá. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Trước ngươi viết thơ để cho ta làm cho ngươi sự tình ta đều xong xuôi. Cái kia Bạch Ngọc Lâu thật có thể giống như ngươi nói thế nào dạng. Trở thành ta vũ khí sắc bén trong tay sao? Tô Bạch gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Không chỉ có sẽ trở thành chúng ta mạng lưới tình báo. Hơn nữa còn sẽ trở thành phát tài con đường đây. Vừa nghe đến phát tài. Con mắt của Lý Thừa Càn cũng sáng lên. Đông Cung Thái Tử. Trong nhà cũng không có lương tâm a, thực ra Tô Bạch chính là định đem Bạch Ngọc Lâu biến thành hậu. Thế tiêu cục, phân phối, khu phục vụ tổng hợp thể. Sau đó sẽ cộng thêm tình báo netcom tin. Có đại đường Thái Tử ra ở sau lưng làm núi dựa. Còn buồn thần lập không nổi. Tô Bạch cười nói. Bây giờ đã có bước đầu kích thước, nếu như điện hạ có hứng thú, một hồi vi thần mang điện hạ đi nhìn một chút, Lý Thừa Càn tiểu đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Nhất định là có hứng thú ha, hắn cũng có thể coi là nửa võ hiệp mê, Yến Nam Thiên cố sự hắn ở Hoàng Cung đều nghe nói. Muốn là không phải hắn cũng tham dự cái kế hoạch này, nhất định cho là những thứ này đều là thật. Khoan hãy nói, theo câu chuyện này truyền lưu, rất nhiều giang hồ nhân sĩ rối rít muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu. Một là bọn hắn cảm thấy Bạch Ngọc Lâu làm việc rất thích hợp bọn họ những thứ này vũ phu. Nhị là bởi vì trên giang hồ truyền lưu một câu nói kia. Không đi qua Bạch Ngọc Lâu cao thủ, kia đều không gọi cao thủ. Liền như vậy mấy ngày, đã có hơn 10 người tới ghi danh. Muốn gia nhập Bạch Ngọc Lâu, trải qua Vương Tiểu Bảo trình tuyển chọn, chỉ có 5 người thông qua, gia nhập Bạch Ngọc Lâu, có thể là không phải chỉ có võ công tốt là được. Càng coi trọng ngược lại là nhân phẩm, phải hơn cái loại này có thể nghe dạy dỗ, đầu trường phản cốt cái loại này, coi như võ công ở tốt cũng không thể muốn. Lý Thừa Càn cười hỏi. Hiền đệ đem ánh mặt trời phòng đưa cho ta. Không biết hiền đệ định đưa cho ta mẫu hậu cái gì quà tặng à? Tô Bạch suy nghĩ một chút. Bánh ngọt, đồ chơi kia không biết ở đại đường có hay không thị trường. Nước hoa, bây giờ cũng là không phải hoa nở mùa, không lấy được nguyên liệu a. Tô Bạch bỗng nhiên cũng có chút nhức đầu. Trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật, cũng không thể đưa một ít kim ngân tục vật đi. Hơn nữa, mình cũng không nỡ bỏ a hoàng hậu nương nương thích gì. Hoa, nhưng là mùa này đi đâu chuẩn bị hoa à? Đột nhiên, một cái chủ ý tốt ở Tô Bạch trong đầu nổi lên. Tô Bạch hung hăng vỗ tay một cái nói, cứ quyết định như vậy. Lý Thừa Càn không đầu không đuôi hỏi, định cái gì? Hiền đệ nhưng là nghĩ tới điều gì ý kiến hay? Nói cùng Vi Huynh nghe một chút như thế nào? Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, cái này còn phải giữ bí mật. Các loại đến thời điểm cho Hoàng hậu nương nương một cái kinh hỉ. Bây giờ thời gian cũng không còn lại bao lâu. Nhanh hơn chút chuẩn bị mới là, điện hạ ngài về trước Trường An. Ánh mặt trời chuyện phòng the tình liền giao cho vi thần rồi, Lý Thừa Càn còn là rất hiếu kỳ Tô Bạch phương pháp, lại cũng không có lại đi truy hỏi, nếu không tốt như chính mình đồ mưu nhân ra phương pháp như thế. Ngạch, tốt như chính mình mới vừa rồi còn thật như vậy định tới đến phân phó Vương Lãng, để cho hắn đi tìm kia 10 vị đốt thủy tinh công nhân tới. Tô Bạch yêu cầu cùng bọn họ nói một chút nhỏ bé, sau đó để cho bọn họ vội vàng gia công thủy tinh. Về phần Tô Bạch, bây giờ đang ở xem danh vọng thương thành, ở bên trong hối đoái mình muốn đồ vật. Rất nhanh hắn liền tìm được pháo hoa chế tác kỹ thuật đại toàn. Sinh nhật, thả pháo hoa, tuyệt phối, có hai hua dược chư du ô kỹ thuật. Hơn nữa, pháo hoa chế tác kỹ thuật đại toàn là một ít đẹp mắt pháo hoa, với hắn mà nói thật là không nên quá đơn giản. Rậm rạp chằng chịt trên giấy viết một trang, lập tức liền phân phó người làm đi Trường An mua nguyên liệu. Tô Bạch lấy ra một tờ giấy, ở phía trên bắt đầu tính toán. Muốn đem pháo hoa luyện chế xong có thể là không phải đơn giản một chuyện. Đặc biệt là loại này phải cho hoàng hậu làm quà sinh nhật pháo hoa. Nếu là không mưu đồ một ít, khó tránh khỏi sẽ cho người chọn mắc lỗi. 10 thủy tinh công nhân cũng chia làm lớp 3, bắt đầu cả ngày 24 giờ thay phiên công việc. Đừng có mơ nhân không nghỉ chỗ chú. Trong nháy mắt liền đã tới ngày 15 tháng 3, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật. Mấy ngày nay Tô Bạch mỗi ngày mỗi đêm chế tác pháo hoa, cũng không có công phu đi trêu chọc Vương Minh Châu. Trong lúc thật cũng không xảy ra chuyện gì, duy nhất đáng ra nói một câu chính là một vị Trường An đại thương nhân thuê Bạch Ngọc Lâu 20 vị võ lâm cao thủ cùng hắn đi đến Hàng Châu buôn bán tơ lụa. Bạch Ngọc Lâu cuộc làm ăn đầu tiên chính thức khai trương ngày 14 tháng 3 buổi trưa. Tô Bạch liền dẫn hơn 10 chiếc xe ngựa trước đoàn xe hướng Trường An. Buổi tối hôm đó với Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc tốt một hồi uống, thiếu chút nữa ngày thứ hai liền không đứng dậy nổi. Tô Bạch hỏi Trình Sử Mặc cho chưa cho Hoàng hậu chuẩn bị quà sinh nhật. Trình Sử Mặc lớn miệng nói, khẳng định chuẩn bị a. Nhà ta hàng năm đều là đưa Đông Châu a. Năm nay đã sớm chuẩn bị xong. Nói xong còn đánh một cái nấc. Tô Bạch nghe một chút, đem mình ngực chụp ầm ầm nói, Chờ đến ngày mai, để cho ngươi nhìn ta chuẩn bị lễ vật, nhất định sáng mù các ngươi mắt chó. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc là uống nhiều rồi, nhưng là không uống ngốc a. Nghe một chút Tô Bạch đây là chửi mình là cẩu a, đâu còn có thể nhịn. Ha ha cười gần hai tiếng liền hướng Tô Bạch nhào tới. Trong miệng hô, tặc tử lại dám mắng ta là cẩu. Chịu chết đi, dưa kinh sợ, ngoạc kép. Ở một bên Trình Giảo Kim nhìn ha ha cười to. Thẳng đến Tô Bạch một quyền liền đánh ngã Trình Sử Mặc sau này. Trình Giảo Kim tiếng cười phảng phất thét chói tai kê bị bắt cổ họng như thế. Hơi ngừng. Trình Giảo Kim cười gằn nói, tặc tử an dám đánh ta con trai, chịu chết đi, dưa kinh sợ, Song sát, đại ba quy, Tô Bạch ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cũng không chịu nổi tửu lực, trực tiếp liền trên đất ngáy lên. Sáng ngày thứ hai Tô Bạch thức dậy thời điểm, đã là ở nhà mình phủ đệ rồi. Đại đại ngáp một cái, bên trên bên ngoài tập thể dục sáng sớm một phen, sau đó kêu lên Vương Thanh Dương, bắt đầu dạy hắn buổi tối thế nào đặt vào pháo hoa. Giờ nào đốt lửa, pháo hoa bài phóng thứ tự là cái gì vân vân một hệ liệt. Những thứ này mới vừa nói xong, Trình Sử Mặc liền lắc lư lộc cộc đi vào trong viện. Tới thăm Tô Bạch, Tô Bạch ngẩng đầu vừa thấy Trình Sử Mặc sau cả giận nói. Là người phương nào dám đả thương ta huynh trưởng, lại đem ta huynh trưởng hốc mắt cũng ủ phân rồi. Không biết đánh người không đánh mặt sao? Sau khi nói xong, Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi, chẳng lẽ là Trình bá bá đánh? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cúi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói, là không phải, Tô Bạch nghe một chút là không phải Trình Giảo Kim đánh. Lúc ấy đã tới rồi bản lĩnh, hai tay chống nạnh nói, nếu là không phải Trình bá bá đánh, huynh trưởng ngươi nói là người nào đánh ngươi, ta nhất định làm báo thù cho ngươi tuyết hận. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Bạch cả giận nói, nhà ta người làm nói hết rồi, là ngươi đánh hai người nhà ta. Ngoặc kép, Tô Bạch sững sờ, sau đó liền muốn chối, đùa, ta làm sao sẽ đánh ngươi? Ồ, hai người, Tô Bạch đột nhiên liền bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là hai người? Ngày hôm qua chính mình đem Trình Giảo Kim cũng đánh. Nói Tào Tháo đến. Tô Bạch mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ thấy Trình Giảo Kim cũng ở ngoài cửa đi vào. Hắn hai người hốc mắt một tả một hữu đều là màu đen. Nếu như hợp lại chung một chỗ, đóng vai gấu mèo cũng không cần hóa trang. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân, có thể là bởi vì ra những thứ này mồ hôi lạnh nguyên nhân đi. Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch, hắc hắc cười gần hai tiếng, nói, hảo tiểu tử, người cũng đã biết đánh quốc công là tội gì. Ngoặc kép, Tô Bạch mồ hôi lạnh ra lợi hại hơn, thật là giống như vừa mới trưng quá sau na như thế. Tô Bạch cường trông đỡ cái mặt mày vui vẻ đi ra nói, cứu chức chớ náo, tiểu chất nào dám đánh quốc công a? Trình Giảo Kim hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ chính mình vành mắt đen nói, ý ngươi là đây là lão phu chính mình đụng, còn là nói đây là lão phu ảo giác. Tô Bạch còn phải giống như cái cớ gì, cho mình chối bỏ trách nhiệm một chút, liền thấy ngoài cửa lần nữa đi một người tiến vào. Tô Bạch nhìn thấy bóng người tâm lý chính là giật mình a. Không biết cái này có phải hay không là cũng là khổ chủ. Chính mình tối ngày hôm qua rốt cuộc đánh bao nhiêu người? Chờ thấy rõ vào người đến là ai sau đó, Tô Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đổi chủ đề, làm bộ như một bộ lão hữu đã trải qua không thấy bộ dáng nghênh đón nói. Điện hạ, tại sao còn hôn từ trước đến nay rồi hả? Không sai, tới chính là đại đường thái tử Lý Thừa Càn. Đáng tiếc Tô Bạch tiểu toán bàn bị Trình Giảo Kim khám phá. Mới vừa đi chưa được hai bước, Tô Bạch cổ liền bị Trình Giảo Kim bắt được. Sau đó Trình Giảo Kim trực tiếp xốc lên Tô Bạch nói, hôm nay coi như là thái tử tới, tiểu tử ngươi cũng phải cho lão phu một câu trả lời. Lý Thừa Càn vừa mới cách khá xa, không có thấy rõ Trình Sử Mặc cùng Trình Giảo Kim thương. Đi bây giờ vào nhìn một cái, hai người một cái gấu mèo mắt, quá sợ hãi nói, Trình bá bá, Sử Mặc, hai người các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Ai gan to như vậy? Lại dám động tới ngươi môn? Trình gia cha con ngón tay toàn bộ chỉ hướng Tô Bạch nói. Hắn, Tô Bạch thân ở bán không? Có chút lúng túng nói, cứu cô ước. Huynh trưởng cũng không nên oan uổng nhân, ta làm sao sẽ hạ thủ đánh các ngươi đâu rồi, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó,